Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, nương nương, ngài xem nàng kia bộ dạng đắc ý, Quế ma ma xem không vừa mắt bộ dáng Ngô quý nhân kia kiêu ngạo. Lúc trước Ngô Tiệp Dư cũng không phải kẻ già mồm, ở trước mặt Tĩnh phi còn không phải cùng chó giống nhau. Khắp nơi lấy lòng Tĩnh phi, hiện tại một quý nhân vừa mới tiến cung, cũng không biết trên dưới gì, bất quá là tiểu sửu thôi. Tĩnh phi lạnh lùng nói, chắc là vì nhiều năm hô phong hoán vũ, tuy nói trên mặt không có biến hóa, nhưng bị một quý nhân nho nhỏ khi dễ, trong lòng rốt cuộc là tức giận. Quế ma ma nhìn Tĩnh phi không muốn nhiều lời nữa, liền đi theo sau Tĩnh phi, thời điểm đến dưỡng tâm điện, nhìn đại môn dưỡng tâm điện nhắm chặt, từ cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ ánh nến bên trong nháy lên. Tĩnh phi nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hoàng đế mặc dù muốn phê duyệt tấu chương, thế nào không châm đầy đèn, hôm nay u ám đến kỳ quái, gặp qua Tĩnh phi nương nương, công công canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tĩnh phi các nàng lại đây, vội hành lễ, không giấu vết chặn đường Tĩnh phi, hoàng thượng ở bên trong, Tĩnh phi nhíu mày, công công đi theo bên người hoàng đế nhiều năm. Tĩnh phi lại há có thể không biết tâm tư của hắn. Dù sao cũng là sợ mình xông vào thôi. Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương. Công công cúi đầu, bẩm Tĩnh phi, nhưng không có hỏi trước Tĩnh phi có phải hay không muốn gặp hoàng đế. Hắn trên mặt cung kính, không tìm ra tật xấu gì. Sao, vậy bản cung đi vào nhìn một cái. Hoàng thượng chắc cũng mệt mỏi. Tĩnh phi cười, nhìn công công kia tựa hồ không hy vọng mình đi vào. Nàng trong lòng một mảnh hồ nghi, công công này là người tinh tường, ngày thường có ý tưởng gì, cũng không hiển hiện ra, hôm nay có thể bị chính mình nhìn ra hắn không muốn cho mình đi vào. Tất nhiên sự tình có kỳ quái, nhìn bên trong trúc quang, ánh nế, u ám, ngày mùa hè lại nóng, cho dù bên trong dưỡng tâm điện đặt băng khối, cũng sẽ không đóng chặt đại môn, rõ ràng là có chuyện, nương nương chờ, nô tài đi bẩm hoàng thượng, Tĩnh phi vừa định hướng phía trước từng bước, bị công công kia cản lại, Quế ma ma hờn giận tưởng quát ra tiếng, lại bị Tĩnh phi dùng ánh mắt ngăn lại, công công khom thắt lưng, nhìn Tĩnh phi không theo lại đây, mới lui về sau từng bước, công công rốt cuộc thông minh, hắn là người thân cận hoàng đế nhất. Hậu cung bao nhiêu phi tần không thể không nhìn sắc mặt hắn. Nhưng cố tình hắn cũng thủ lễ vô cùng. Trong cung mọi người xem không vừa mắt hoàng hậu bị phế. Nhưng công công kia như trước thật cẩn thận không dám chậm trễ. Hơn nữa, cung nữ đi vào đã lâu như vậy. Tưởng tượng cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Nếu lúc này đi bẩm báo, có lẽ sẽ đánh gãy chuyện tốt của hoàng đế. Ngốc tử cũng không thể đi vào, công công rõ ràng có thể nói, hoàng đế phân phó ai cũng không gặp, đuổi Tĩnh phi đi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, Tĩnh phi tuy rằng bị phế hậu, song thái tử không phải còn chưa có phế sao, mặc dù là bị cấm chừng rốt cuộc còn có khả năng xoay người. Thân làm nô tài, phải biết sát ngôn quan sát, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, còn phải để đường thoát thân. Hắn theo hoàng đế nhiều năm, tự nhiên là biết hoàng đế không chừng sẽ bớt giận. Nô tài nếu có thể đoán đúng tâm tư chủ tử, ở thời điểm không nên đoán, không thể đi đoán, nhất định phải xử lý thích đáng. Bằng không chung quy sẽ xảy ra chuyện, tựa như hôm nay vậy. Hắn muốn bẩm báo hoàng đế, có thể làm cho hoàng đế đem tức giận rơi tại trên người hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, Tĩnh phi nương nương cầu kiến. Cho nên, hiện tại công công kia đứng ở ngoài cửa dưỡng tâm điện. Bẩm hoàng đế, thanh âm đầu tiên là chậm rãi. Nghe bên trong không có động tĩnh, mới nâng thanh âm, nhưng phải có chừng mực. Không thể quá nhỏ, bằng không cùng không nghe được giống nhau. Cũng không thể quá lớn. Vạn nhất hoàng thượng đang làm chuyện đó. Bị giọng lanh lảnh của hắn dọa nhảy dựng. Hắn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Nương nương. Quả thực đáng giận, Quế ma ma bên kia xem, lửa giận bùng lên, trước kia Tĩnh phi làm hoàng hậu, có đôi khi có thể trực tiếp đi vào tìm hoàng đế. Nếu hoàng đế có việc, công công thế nào không khẩn trương đi vào bẩm báo. Giống như hiện tại, bên ngoài niệm vài câu, quả thực giống như tiểu hài tử lừa gạt. Tĩnh Phi vụng trộm cho Quế Ma Ma một ánh mắt, thân mình không khỏi hướng phía trước nhích lại gần. Thời điểm bình thường, Tĩnh Phi có lẽ có thể phát hiện công công có chỗ không thích hợp. Nhưng hiện tại nàng mất thế, ở sâu trong nội tâm của nàng, luôn cảm thấy, người này đều có tâm tư, đều có thế lực, cho nên, mặc dù nàng trong lòng có vài phần hồ nghi, cũng bởi vì loại tâm tư mãnh liệt này, mà đè ép xuống. Hoàng thượng, công công kia kêu một câu cuối cùng, vừa định bẩm Tĩnh Phi, quay người lại nhìn thấy Quế Ma Ma không biết khi nào đã đến sau hắn. Dọa hắn nhảy dựng, nhưng cũng không thể nói cái gì, Quế Ma Ma làm cái gì đều là nghe mệnh lệnh chủ tử. Hắn nếu mở miệng răn dạy, vậy là đánh mặt Tĩnh Phi, bản cung thấy, chắc là hoàng thượng mệt mỏi, các ngươi làm nô tài. Cũng không biết nhìn, mắt nhìn sắc trời ám, ban đêm lạnh, nếu hoàng thượng không cẩn thận, bị thương long thể, há các ngươi có thể đảm đương. Tĩnh Phi đi phía trước từng bước, tuy nói cửa dưỡng tâm điện, khẳng định không thể là một công công một người thủ, người bên ngoài cũng chính là thị vệ. Khẳng định mặc kệ, Tĩnh Phi nói xong, muốn hướng bên trong đi đến, công công trong lòng sốt ruột. Cũng bị Quế Ma Ma dùng thân mình chắn kín, hắn lại không thể đối Tĩnh Phi đánh, mắt liền nhìn Tĩnh Phi muốn đẩy cửa tiến vào, nơi này, ánh nến chậm rãi nhảy lên, trong đại điện trống trải, chỉ có tiếng nam tử thở dốc thật mạnh, hoàng đế đè trên người cung nữ, trải qua một hồi nháo, thật cảm thấy thân mình sảng khoái chút, hắn cúi đầu, nhìn nữ tử đã nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo nhiều điểm đỏ ửng. Khóe mắt lộ nước mắt trong suốt, ở lúc này, hơn vài phần thương xót nhu nhược, đáng tiếc, hoàng đế cũng không phải cái hội thương hương tiếc ngọc, hắn nhìn mặt nữ tử rất quen, nhưng không có nghĩ nhiều, cung nữ là người Nghệ An điện, chắc là hắn thường đi gặp Bình Chiêu Nghi, cung nữ này ở một bên hầu hạ, cho nên mới quen mặt, hoàng đế mặt bình tĩnh, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng mà... Nhìn nước mắt kia, trong lòng lại dâng lên một phen hỏa. Hoàng đế không để ý thân thể nữ tử mềm mại, lại động lên, nương nương, công công nhìn Tĩnh Phi đã muốn vào đại điện, chạy nhanh gọi, tham kiến hoàng. Tĩnh Phi không quan tâm, tiến đến, sửa sang lại dung nhan, phúc phúc thân mình, lại là vì nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng vàng kia. Không khỏi chớp lên, mà dưới thân hắn, cung trang hồng nhạt như thế nào cũng che giấu không được. Tĩnh Phi dại ra một lát, ở trong lòng của nàng rốt cuộc là yêu hoàng thượng, nhưng không nghĩ tới, hoàng đế sau đối dương phủ, đối nàng, đối thái tử như vậy tuyệt tình, thế nhưng còn có phân tâm tình này. Hơn nữa, nàng hiểu hoàng đế, từ sau khi cung quý phi rời đi, hoàng đế trở nên lạnh lùng rất nhiều. Hôm nay, thế nhưng ở trên đại điện làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cao hứng sao? Trừ bỏ mình, chẳng lẽ sẽ làm hoàng đế thống khoái như vậy? Hoàng thượng tha mạng, nô tài vô năng, không có ngăn lại Tĩnh Phi nương nương. Công công kia vốn bị Quế Ma Ma ngăn cản, nhưng Quế Ma Ma nhìn Tĩnh Phi tiến vào sau, cũng buông hắn ra, hắn chạy nhanh tiến vào, nhìn một màn trước mắt, trong lòng cả kinh. Không khỏi quỳ xuống, trên trán chảy ra mồ hôi. Quả nhiên giống hắn tưởng tượng, quấy rầy chuyện tốt hoàng đế. Chính mình có mấy cái đầu cũng không đủ chạm a, hắn trong lòng rốt cuộc là có oán hận. Hắn thật vất vả có thể có thân phận hôm nay. Mắt nhìn đó là muốn hủy ở trong tay Tĩnh Phi. Hoàng đế giống như không có nghe thấy. Tiếp tục động tác, Tĩnh Phi mắt ươn ướt, tuy rằng phía trước có long án che. Cũng xem không rõ ràng lắm, nhưng ngốc tử cũng có thể biết hoàng thượng đang làm cái gì. Cút xéo đi, hoàng đế thật sâu hít một hơi, thân mình đặt ở trên người nữ tử, thật lâu sau hắn mới đứng dậy, mặc quần áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tĩnh Phi. Hoàng thượng, Tĩnh Phi ngẩng đầu, nhìn hoàng đế dùng một loại ánh mắt cực ngoan độc nhìn chăm chăm nàng. Xem, lòng của nàng rốt cuộc lãnh lợi hại. nhiều năm, cuối cùng muốn chuyện xưa tái diễn sao? Gặp qua hoàng thượng, gặp qua tĩnh phi nương nương. Mọi người nhìn hoàng đế nổi giận, đều quỳ gối xuống, thế cho nên Ngô Quý Nhân cùng Bình Chiêu Nghi tới, đều không có người ngăn đón. Các nàng lễ, nhìn cảnh tượng trước mặt có chút khó hiểu. Mọi người quỳ trên mặt đất, tĩnh phi trên mặt đều là ủy khuất, mà hoàng đế chỉnh long bào, nhìn lên liền biết đã xảy ra cái gì. Hơn nữa trên long tháp có cung nữ đưa lưng về phía mọi người đang mặc quần áo. Các nàng tựa hồ hiểu được cái gì, vội cúi đầu, dường như không dám tin. Ai cho các ngươi? Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, tuy nói nữ nhân trong cung đều là người hoàng đế. Hoàng đế muốn ai, cũng là quyền lợi của hắn. Nhưng, hắn ở dưỡng tâm điện cùng một cung nữ phát sinh chuyện như vậy. Ở trong lòng hắn rốt cuộc là có chút không thoải mái. Hơn nữa, nhiều năm qua hắn vẫn duy trì hình tượng thâm tình. Rốt cuộc bởi vì sự kiện này làm hỏng, lại nhiều người nhìn, hoàng đế đương nhiên là không được dễ chịu. Này, khởi bẩm hoàng thượng, là tĩnh phi nương nương. Nàng tình cờ gặp tần thiếp, làm cho tần thiếp đi tìm Chiêu Nghi nương nương. Nói là có việc muốn ở dưỡng tâm điện bẩm hoàng thượng. Ngô Quý Nhân ngẩng đầu, có chút khó hiểu, thanh âm bởi vì bị kinh ngạc, lắp bắp, ngươi nói bậy. Tĩnh phi trên mặt lạnh lùng. Nàng đụng phải Ngô Quý Nhân, nhưng cũng không có cho nàng đi hẹn Bình Chiêu Nghi. Rõ ràng chính là các nàng muốn hãm hại mình. Nhìn hoàng đế tức giận, nghĩ muốn đem mọi chuyện hắt ở trên người mình. Mà bên cạnh, Quế Ma Ma sốt ruột hộ chủ, nghe Ngô Quý Nhân nói bậy, không khỏi lên tiếng, ta không có, hoàng thượng, tần thiếp không có nói dối. Nếu hoàng thượng không tin, có thể hỏi Chiêu Nghi tỷ tỷ. Ngô Quý Nhân nhìn Quế Ma Ma chỉ ngón tay vào mặt mình. Trong mắt không khỏi dâng lên sương mù, nguyên bản đôi mắt thật to, ở lúc này đem nàng có vẻ càng đáng thương. Hoàng đế cau mày, hắn trời xanh tính đa nghi, tĩnh phi xảy ra chuyện, ngay cả ngày thường cũng hiếm khi xuất môn. Hiện tại vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây, nếu không phải hắn hiểu biết tính tình nhị hoàng tử, hắn không khỏi hoài nghi. Có phải nàng cùng nhị hoàng tử liên hợp lại muốn cho hắn khó coi hay không? Hoàng đế ánh mắt không khỏi nhìn Bình Chiêu Nghi. Đối với Bình Chiêu Nghi, hắn như là đối bình thượng thư bình thường, ở trong lòng vẫn là tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không để Bình Chiêu Nghi trưởng quản hậu cung. Khởi bẩm hoàng thượng, tần thiếp ngây ngốc ở trong sân, thật là Ngô Quý Nhân vội vàng thỉnh tần thiếp lại đây. Nói là tĩnh phi nương nương nói ra suy nghĩ của mình. Bình Chiêu Nghi gật gật đầu, trả lời chi tiết, cũng là đem sự tình đổ lên trên người Ngô Quý Nhân. Lời Ngô Quý Nhân vừa nói, nàng thật ra có thể làm chứng, nhưng về phần Ngô Quý Nhân cùng tĩnh phi trong lúc đó đã xảy ra cái gì? Ngược lại không phải phạm vi nàng có thể lo lắng, tĩnh phi mặt lạnh lợi hại, nàng hiện tại là xem rõ ràng. Tất nhiên là bị người tính kế, nàng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là có người đem phản ứng của nàng đều dự đoán đến. Vẫn là trùng hợp, ở lúc này, cung nữ kia cũng mặc xong quần áo, không dám nói lời nào, hấp tấp quỳ gối một bên, chấm xem tĩnh phi tĩnh tâm tư quá, xem ra tĩnh phi thật không có gì tiến triển. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vốn bất mãn tĩnh phi đột nhiên xông tới. Hơn nữa Ngô Quý Nhân chỉ chứng, hắn tự nhiên sẽ không cho tĩnh phi sắc mặt hòa nhã. Nam nhân vô luận trước mặt ai, bị quấy dây chuyện như vậy, cơn tức tự nhiên cùng ngày thường còn muốn lớn hơn một ít. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, nô tỳ không có cùng Ngô Quý Nhân hẹn gặp, nhưng nô tỳ là có chuyện muốn cùng hoàng thượng thương nghị. Tĩnh phi hung hăng chừng mắt nhìn Ngô Quý Nhân một cái. Nàng ở cung nhiều năm, còn chưa có ai có thể tính kế nàng. Hiện tại thế nhưng thiếu chút nữa thua dưới tay một cái quý nhân tân tiến. Nàng như thế nào cũng nuốt không nổi cơn giận này. Có điều hiện tại quan trọng nhất, đó là bình phục lửa giận trong lòng hoàng đế. Sao, nếu tĩnh phi có việc bẩm báo cùng trẫm, khẳng định là đại sự. Hiện tại Bình Chiêu Nghi trưởng quản hậu cung, tự nhiên cũng nghe, tĩnh phi có chuyện gì. Hiện tại có thể nói, hoàng đế nhíu mày, Tĩnh Phi vẫn không quen vị phân của nàng. Nàng một phi tử, nói trắng ra là đó là một cái thiếp. Như thế nào có thể cùng hoàng đế nói là có việc thương nghị? Thương nghị từ này vĩnh viễn chỉ có thể là chính cung hoàng hậu xứng dùng. Nay hoàng đế có tức giận, trong ngày thường sẽ không để ý, nhưng hiện tại nhìn Tĩnh Phi như thế nào cũng khó chịu. Tự nhiên sẽ chú ý tới việc nhỏ này. Chấm, này, việc này cực quan trọng, chỉ có thể báo cho hoàng thượng một người biết. Tĩnh Phi gắt gao cắn môi. Hoàng đế như vậy là cố ý làm cho nàng khó chịu sao? Cố tình Tĩnh Phi một chút biện pháp đều không có. Nàng cúi đầu, tuy rằng hiểu được nàng nói như vậy không nhất định có thể vãn hồi hy vọng. Nhưng lại cũng không có biện pháp nào. Nói sao, nàng hôm nay bất quá là vì dùng tình cảm đến cảm động hoàng đế. Nói lên trước kia bọn họ trải qua những chuyện tốt đẹp. Làm cho hoàng đế nhớ tới cố tình. Hiện tại trước mặt các nàng, Tĩnh Phi tự nhiên là không thể mở miệng. Trọng yếu, một cái không thể phân rõ ràng. Chấm xem không thể có bao nhiêu trọng yếu. Người tới a, đem Tĩnh Phi dẫn đi. Chấm niệm nàng tiến cung nhiều năm coi như tận tâm. Không truy cứu nàng xông vào dưỡng tâm điện, để nàng tĩnh tâm tư. Không có ý chỉ, vĩnh viễn không được bước ra cửa phòng nửa bước. Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, không muốn nghe Tĩnh Phi nói cái gì. Tĩnh Phi sắc mặt cả kinh, kiêu ngạo ở giờ khắc này tan rã. Nàng không khỏi quỳ xuống, trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Hoàng thượng, cầu hoàng thượng bớt giận, nô tỳ cùng hoàng thượng vợ chồng 20 mấy năm. Hoàng thượng có thể nào tuyệt tình? Tĩnh Phi ngẩng đầu, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Đáng tiếc, dung nhan của nàng trước kia có thể tính là thanh tú. Hiện tại, sinh dưỡng 2 hài tử, làm sao có thể so sánh những phi tần mặt đẹp khác? Nguyên bản muốn dùng nước mắt tranh thủ hoàng đế đồng tình. Nhưng nhìn thấy hoàng đế trên mặt không chút nào che giấu phiền chán. Nàng sửng sốt, đều nói là sắc suy yêu thì, nhan sắc héo tàn thì tình cũng mất, đại để là tình hình lúc này. Nàng giống như nhớ lại, thời điểm cung quý phi còn chưa có tiến cung, nàng tuy rằng cũng không tính được sủng ái, nhưng hoàng đế đối nàng còn có chút tình ý, hoàng thượng. Tĩnh Phi không khỏi nâng thanh, mắt nhìn thị vệ muốn động thủ đem nàng kéo ra, nàng quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mặc dù không thể được lại tâm ý hắn, nhưng vì thái tử, nàng cũng không thể buông tha. Hiện tại hoàng đế khắp nơi chèn ép Dương quốc công, thái tử bị cấm trừng, nếu ngay cả nàng cũng cấm trừng, vậy người trong triều tất nhiên đều đoán thái tử có phải hay không xong rồi. Đừng nói đại thần trung lập trước kia, cho dù là hiện tại thái tử nhất đảng, sợ tâm ý cũng không kiên định, cũng sẽ quẳng thái tử mà đi. Cho nên, nàng hiện tại không thể đồ. Hoàng đế nghe xong Tĩnh Phi trong lời nói, lạnh lùng cười cười, khoát tay áo, làm cho thị vệ tạm thời lui ở một bên. Vợ chồng, ngươi cũng xứng, có thể cùng chẫm xưng là vợ chồng. Vĩnh viễn chỉ có hoàng hậu một người, một phi tần nho nhỏ, cũng xứng nói là vợ chồng. Ngươi tới a, Tĩnh Phi đối hoàng hậu bất kính, ngày mai liền đem nàng đưa khách, để nàng tĩnh tâm cho tốt. Hoàng đế lãnh nghiêm mặt, vốn bởi vì nhị hoàng tử trong đầu có một bụng lửa giận. Người hại cung quý phi chân chính, có lẽ cũng không phải Tĩnh Phi, mà năm đó Tĩnh Phi cũng quả thật hại qua cung quý phi. Hiện tại hắn lại bị quấy rầy, Tĩnh Phi này chỉ có thể nói nàng đến không phải thời điểm. Cố tình là chờ thời điểm hoàng đế phiền chán nhất lại đây. Ha ha, Tĩnh Phi cười to vài tiếng. Bất kính, quả thực là buồn cười. Nàng mới là nguyên phối, là hoàng hậu hoàng đế mở cửa cung nghênh vào, là chính cung nương nương, cung quý phi là cái gì? Nhưng hiện tại, hoàng đế nếu nói nàng đối cung quý phi đại bất kính, phải nàng đưa cách, nàng như thế nào có thể cam tâm? Đưa cách đó là đem phi tần phạm vào sai tống xuất cung đi. Kỳ thật cùng biếm lãnh cung không có gì khác nhau. Chẳng qua đưa cách nghe coi như tốt nhất, trên danh nghĩa phải đi am tu hành, một khi bị tống xuất đi, tưởng trở về quả thực so với lên trời còn khó hơn. Quế ma ma kinh hãi, hấp tấp quỳ trên mặt đất cầu tình, Lúc này ai còn quan tâm lời nói một cái nô tài. Hơn nữa, hoàng đế kim khẩu nhất mở, vốn không có đạo lý thu hồi lại. Vì sao, thượng quan Mộng Nàng ngay cả họ cũng không phải của chính mình. Dựa vào cái gì làm hoàng hậu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tĩnh Phi nhìn hoàng đế bất vi sở động, không khỏi đem lửa giận phát tiết ra khỏi miệng. Cung quý phi nguyên danh kêu lên quan Mộng, vốn là một cung nữ nho nhỏ trong hậu cung. Quyến rũ hoàng đế định phong nàng vị phi, nhưng một cái cung nữ xuất thân hèn, được vào cung đó là thiên đại ban ân, huống chi là phi vị, mẫu gia cung quý phi là thương hộ hèn mọn, mẫu thân nàng cùng phụ thân nàng sinh được nàng sau, mẫu thân nàng vẫn không chịu cô đơn, nghe nói, cung quý phi sau vào cung, mẫu thân nàng liền cùng tiểu thúc của nàng gian dâm, còn cùng nhau bỏ trốn. Có mẫu gia như vậy, có thể đi vào cung chính là thiên đại ban ân. Bách quan trăm phương nghìn kế cản trở, hoàng đế vì vậy còn cùng thái hậu sinh ra khoảng cách. Nhưng hoàng đế không cam lòng, lệnh cung lão tướng quân nhận cung quý phi làm nghĩa nữ. Đổi họ cung, cho nàng một thân thế tốt, mới đem nàng phong phi. Đoạn lịch sử này, hiếm người dám nói tới. Hiện tại Tĩnh Phi đem tên cung quý phi nói ra. Lại chọc giận hoàng đế, hắn khoát tay chặn lại, không muốn lại nghe nàng nói chuyện, thị vệ nhanh chóng đem nàng thận trọng ôm, tính cả Quế ma ma cùng nhau kéo đi ra ngoài, Ngô Quý Nhân lạnh lùng xem Tĩnh Phi liếc mắt một cái. Tỷ tỷ của nàng tỷ tỷ ngay trước không ít lầm chịu nàng ta khi dễ. Hiện tại nàng chung quy là thay tỷ tỷ của nàng báo thù. Chỉ cần ngày mai đem tống xuất cung. Cũng đừng tưởng lại bước vào cửa cung nửa bước. Hoàng thượng bớt giận, tần thiếp, chúc mừng hoàng thượng lại thêm giai nhân. Ngô Quý Nhân phúc phúc, muốn đánh không khí căng thẳng. Nàng ra tiếng, có điều, vị muội muội thật lạ mặt. Ngô Quý Nhân nói xong, hai mắt tại trên người cung nữ kia đảo quanh. Ngẩng đầu lên, hoàng đế bị Ngô Quý Nhân nói vậy. Ánh mắt mới dừng ở trên người cung nữ quỳ ở một bên. Chỉ thấy nàng cúi đầu, hoàng đế không khỏi lên tiếng, cung nữ này là người trong cung Bình Chiêu Nghi, Ngô Quý Nhân làm sao có thể nói là lạ mặt, cung nữ cúi đầu ứng thanh, sợ hãi ngẩng đầu, mắt bởi vì vừa mới chảy nước mắt, càng thêm sáng ngời, An tiểu thư, Ngô Quý Nhân không khỏi kinh hô ra tiếng, trước khi nàng tiến cung, đều là tiểu thư kinh thành, tự nhiên là nhận thức, cung nữ quỳ trên mặt đất. Đó là An Ảnh Lệ vừa mới tiến cung, Bình Chiêu Nghi cau mày, trong lòng sáng tỏ, trách không được nhị hoàng tử sẽ hảo tâm nói cho An Ảnh Lệ tiến cung. Hóa ra là đánh chủ ý này, cố tình lại dây lên người tam hoàng tử mang vào, có vẻ không nghĩ cho người ta nghĩ đến hắn. Hơn nữa, An Thứ Sử cũng không phải người gan lớn, dám quấy phá lễ cập kê của Nạp Lan Tĩnh, trong cung khẳng định không có người giúp. Hắn sẽ không ngốc mà mủi lòng, mà nữ tử này, còn đúng dịp nghe được An Thứ Sử nói chuyện, chính mình vốn hoài nghi nhị hoàng tử bọn họ là lợi dụng nữ tử này đến đả kích thái tử. Hiện tại xem ra, mục đích, có lẽ là vì để nữ tử này có thể đi vào cung, có thể ở lại bên người hoàng đế, làm quân cờ, Bình Chiêu Nghi tuy rằng cũng không thích thái tử, hơn nữa nhị hoàng tử luôn luôn cùng tam hoàng tử giao hảo. Ở trong mắt của nàng, coi nhị hoàng tử trở thành con trai của nàng, hiện tại hoàng đế lại đem Nạp Lan Tĩnh chỉ cho tam hoàng tử. Tính lên, cũng đều là người một nhà, Bình Chiêu Nghi vốn không nên nói thêm cái gì, nhưng bị người không duyên cớ lợi dụng, trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái. Khởi bẩm hoàng thượng, nàng hôm nay quân pháp bất vị thân, vì đại nghĩa không quản người thân. An Ảnh Lệ, mấy đứa nhỏ xem nàng đáng thương, liền mang tiến cung, cho nàng sống yên ổn, không nghĩ tới nàng phúc khí tốt, nô tỳ cho nàng đi ra làm việc, lại lọt vào mắt hoàng thượng, nô tỳ cầu hoàng thượng cho nàng cái danh phận. Bình Chiêu Nghi tuy rằng trong lòng không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là giúp nhị hoàng tử bọn họ nói dối. Nàng tuy rằng không biết An Ảnh Lệ vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Nhưng nói nàng giúp mình làm việc, cũng có thể che giấu qua. Bình Chiêu Nghi giọng thanh thanh lạnh lùng, xem cũng không được gì, ở trong mắt hoàng đế, Bình Chiêu Nghi tính tình nhu hòa, đối người ngoài vô cùng tốt, tâm địa thiện lương, cùng cung quý phi giống nhau. Nay, An Ảnh Lệ xem như người trong cung Bình Chiêu Nghi, hậu cung bên trong có đôi khi vẫn có vẻ kiêng dè người trong chính cung mình cùng mình tranh thủ tình cảm. Bởi vì tính tình Bình Chiêu Nghi, nàng tất nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng nếu trong lòng nàng không có biến hóa, càng không thể nào nói nổi, mà mày nàng gắt gao cau, nhìn ra trong lòng có hơn giận, thật có thể biểu hiện vừa đúng một mặt chân thực. Hoàng đế theo Bình Chiêu Nghi trên mặt xem cũng không được gì. Lại cảm thấy sự tình thật là trùng hợp sao? Hắn cúi đầu, nhị hoàng tử cho hắn kê đơn, nhất định là vì Nạp Lan Tĩnh. Hắn vốn tính kế mình cùng Sở Ngạo Xương, nhưng cung nữ lại đây, tựa hồ đối nhị hoàng tử không có một chỗ tốt nào. Hoàng đế vốn đối An Ảnh Lệ nổi lên sát ý cố tình Tĩnh Phi xuất hiện, làm cho nàng ở trước mặt mọi người lộ mặt, nhưng thật ra cứu nàng một mạng, hoàng đế nhất thời xem không ra, cung nữ nho nhỏ này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Nếu là người trong cung Chiêu Nghi, trẫm tự nhiên không thể bạc đãi, truyền ý chỉ trẫm, liền phong nàng cái tú nữ đi, nàng trong cung ngươi, cũng không cần tìm cung điện, ở lại Nghệ An điện đi, hoàng đế trầm trầm giọng. Ở lại trong cung Bình Chiêu Nghi, chung quy là hắn suy nghĩ cặn kẽ, nếu nha đầu kia là người thái tử, có Bình Chiêu Nghi nhìn nàng, cũng không xảy ra chuyện yêu thiêu thân, nói không chừng còn có thể bị Bình Chiêu Nghi bắt lấy nhược điểm. Nếu nàng là người nhị hoàng tử, Bình Chiêu Nghi cung điện ra một người dụ dỗ mê hoặc, Bình Chiêu Nghi trong lòng tất nhiên không vui, nếu một chút phản ứng đều không có. Chứng minh, việc này Bình Chiêu Nghi cũng tham dự. Hoàng đế nói xong, An Ảnh Lệ hấp tấp tạ ơn. Hôm nay, giống như một giấc mộng bình thường. Đầu tiên là mình đem phụ thân đưa lên đoạn đầu đài. Sau lại, đi theo tam hoàng tử bọn họ vào cung. Đến buổi tối liền che tu nữ, thành chủ tử trong cung. Nàng không thể tin được, sợ đây là đang nằm mơ. Nàng lấy tay véo chính mình, dĩ nhiên là đau. Vậy chính là sự thật, tuy nói vừa rồi thân thể hơi đau, nhưng rốt cuộc vui sướng, trong lòng đối Nạp Lan Tĩnh hơn một ít bội phục, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự có thể giúp mình. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu, vào cung, không chỉ có muốn học tập nên như thế nào bảo hộ bản thân, còn muốn biểu hiện năng lực, nên vì Nạp Lan Tĩnh làm chút chuyện, Bình tỷ tỷ thật rộng lượng. Nếu trong cung muội muội ra cái dụ dỗ, muội muội không thể giống tỷ tỷ như vậy thong dong. Ngô Quý Nhân đi theo sau Bình Chiêu Nghi, thanh âm mang theo một cỗ ê ẩm cảm giác, nàng vừa mới tiến cung, tự nhiên là nghĩ biện pháp tranh thủ tình cảm, muốn ở chung quanh dưỡng tâm điện xếp vào người của chính mình. Nàng nghe được chuyện đó, trong lòng vui sướng cho Tĩnh Phi đi quấy rầy chuyện tốt hoàng đế, khiến hoàng đế tức giận, mà nàng đi thỉnh Bình Chiêu Nghi, nếu trong cung mình ra cung nữ như vậy, đổi là ai khác, cũng sẽ tức giận. Bình Chiêu Nghi ngày thường ở trước mặt hoàng đế giả trang có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chỉ cần làm cho nàng ở trước mặt hoàng đế thất nghi, còn sợ nàng không mất sủng, quả thực là nhất tiễn song điêu a, chúng ta đều là nữ nhân hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng cao hứng, chúng ta cũng cao hứng. An tú nữ tuy rằng vừa mới tiến cung, có thể lọt mắt hoàng thượng, chiếm được hoàng thượng cao hứng, cũng tính là việc vui của bọn tỷ muội chúng ta. Hoàng thượng gặp chuyện tốt, cũng là tỷ muội chúng ta gặp chuyện tốt, ngày sau mọi người đều là tỷ muội, không thiếu được muốn chăm sóc cho nhau. Bình Chiêu Nghi hơi cau mày, nhìn Tĩnh Phi cái bộ dáng kia, chắc chắn là bị Ngô Quý Nhân tính kế. Của nàng trong giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc, Bình tỷ tỷ nói đúng, muội muội ngu muội. Ngô Quý Nhân ngượng ngùng ứng thanh, nguyên tưởng rằng Bình Chiêu Nghi nghe xong lời của nàng, thế nào cũng sẽ mất hứng, không nghĩ tới còn gian dạy mình, ở trong mắt của nàng, chỉ có thể nói Bình Chiêu Nghi là ngốc tử. Ngô Quý Nhân cười khan vài tiếng, liền tìm cớ ly khai. Bình Chiêu Nghi xem An Ảnh Lệ liếc mắt một cái, không có lại nói thêm cái gì. Tiểu thư, gặp chuyện tốt gì, xem nhã hứng như vậy. Bên này, Lưu Thúy theo bên ngoài bưng bữa tối tiến vào. Nhìn Nạp Lan Tĩnh trong tay cầm một quyển sách, khóe miệng chứa nhiều điểm ý cười. Sao, thật cũng không có gì. Nạp Lan Tĩnh nghe thấy tiếng Lưu Thúy, vội đem quyển sách trên tay thả xuống dưới. Rõ ràng Lưu Thúy cái gì cũng không biết, Nạp Lan Tĩnh trên mặt lại hồng hồng, giống như có tâm sự gì đó bị Lưu Thúy nhìn thấu. Đáp lời, nhanh chóng đứng lên, tiểu thư, nước này nô tỳ đã thử tốt lắm. Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh không muốn nói, chỉ ái muội nở nụ cười, liền không hề dây dưa. Hôm nay cũng không biết nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh nói gì. Của nàng trên mặt, vẫn thật cao hứng, xem hình dáng cuốn sách kia, cũng không phải sách thuốc Nạp Lan Tĩnh thường ngày yêu xem. Hơn nữa, cũng không sổ sách gì, nghĩ đến là nhị hoàng tử đưa, bằng không cũng sẽ không vừa nhìn, vừa cười, bất quá, Lưu Thúy mặc dù là tò mò, cũng sẽ không tự tiện đi động gì đó của Nạp Lan Tĩnh. An Ảnh Lệ lúc này sợ là đã thành nữ nhân hậu cung. Nạp Lan Tĩnh tịnh rảnh tay, đem đề tài chuyển rời đến một bên. Nhanh như vậy, tiểu thư tâm tư, càng lúc lợi hại, Lưu Thúy không khỏi nói. Trước kia, nàng đối với Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ, thật ra có thể đoán chúng không ít, hiện tại càng xem không ra. Tuy nói nhị hoàng tử giúp Nạp Lan Tĩnh, nhưng trước mặt hoàng đế thả người, không phải ai đều có năng lực này. Tiểu thư, trong cung gửi thư. Nạp Lan Tĩnh vừa ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước cháo. Thu Nguyệt từ bên ngoài đi đến. Sao, ta coi xem, Nạp Lan Tĩnh cười, hưng phấn nói, trong tay chiếc đũa cũng tạm thời đặt xuống. Nhanh tay nhận lấy, An Ảnh Lệ vừa mới vào cung, không có khả năng truyền tin tức ra. Vậy khẳng định là người nhị hoàng tử đưa tới. Nạp Lan Tĩnh sốt ruột, nhưng cũng nói không rõ. Đến tột cùng là vì quan tâm kế sách có thành công hay không? Hay là quan tâm nhị hoàng tử có gì đó muốn đưa cho nàng? Lưu Thùy nhíu nhíu mày, nàng tuy rằng cũng cao hứng Nạp Lan Tĩnh rốt cục ở bên cạnh hoàng đế thả người của chính mình. Nhưng, Nạp Lan Tĩnh vì xem thứ này, ngay cả đồ ăn đều ăn không ngon. Lưu Thúy quan tâm nhất rốt cục vẫn là sức khỏe Nạp Lan Tĩnh. Ngày mai rất hấp dẫn a. Nạp Lan Tĩnh đầu tiên là cười, nhìn thấy phía dưới giấy tuyên thành dùng bút họa một môi nho nhỏ. Giống như nhìn thấy bộ dạng nhị hoàng tử xấu xa, nàng trong lòng rốt cuộc khẩn trương sợ bị Lưu Thúy các nàng nhìn thấy. Lấy tay không giấu vết đem môi kia nhẹ nhàng xóa đi. Mới xem nội dung trên đó, Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, các ngươi nhìn một cái. Nói xong, liền cầm thư tin trong tay đưa cho Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nhìn, trên mặt cũng từ từ lộ ra ý cười. Không nghĩ tới quá thuận lợi, An Ảnh Lệ thế nhưng được phong tú nữ. Mà Tĩnh Phi ngày mai cũng bị tống xuất cung. Tĩnh Phi sẽ không dễ dàng ra cung. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nói không chừng còn có thể có tin tức tốt. Nạp Lan Tĩnh mị híp mắt. Trong lòng cũng âm thầm tự hỏi, có lẽ, nên dùng một kích chí mạng. Tiểu thư, ngài xem, Lưu Thúy nghe xong Nạp Lan Tĩnh trong lời nói. Tự nhiên hiểu được, Tĩnh Phi nếu ra cung, đó là không còn cơ hội xoay người nữa. Thái tử là có tâm tư, quả quyết xảy ra động tĩnh lớn. Nàng ngẩng đầu, cũng suy tư, thái tử sẽ làm sao? Lại nhìn thấy không trung đột nhiên sáng ngời. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu. Xem rõ ràng, chỉ thấy không trung đột nhiên phóng tia sáng kỳ dị, giống như có một chim phượng hoàng ở không trung ngao du. Đột nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện một trận khói đen, phượng hoàng kia tựa hồ thống khổ dãy rủa, chỉ chốc lát, rốt cuộc xem không thấy bóng dáng phượng hoàng. Không đến một lát, khói đen cũng biến mất vô tung vô ảnh, trời không tựa hồ lại khôi phục yên tĩnh. Nạp Lan Tĩnh cau mày. Nàng tin tưởng, mặc dù là Phượng Hoàng chỉ xuất hiện một lát, ngày mai, chuyện Phượng Hoàng hiển linh, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nạp Lan Tĩnh gắt gao mặt nhăn, lại đem chiếc đũa lấy lên, nhẹ tay gắp đồ ăn đặt ở trong miệng tinh tế ăn. Trong cung mới ra chuyện, thái tử bị cấm trừng. Mặc dù hắn có phân tâm tư này, cũng sẽ không nhanh như vậy liền an bài tốt hết thảy. Hơn nữa, ngoài cung khẳng định cũng sẽ không nhanh biết như vậy. Nàng cau mày, việc này thế nhưng so với trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Người đại dòng vốn thờ phụng thần linh, trừ phi chính mình có thể xuất ra chứng cớ, nếu không tĩnh phi sợ là không chỉ có không bị tống xuất cung. Còn có thể bị người truyền ra là phượng chuyển thế, nói không chừng còn có thể một lần nữa sắc phong vị hoàng hậu. Nạp Lan Tĩnh dùng thiện, bên cạnh Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tự nhiên biết việc này nghiêm trọng, không dám quấy rầy Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, của nàng trong đầu tựa hồ có cái gì vậy, đã bị nàng bắt lấy. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, Tĩnh Phi tưởng nhanh như vậy liền xoay người. Mơ tưởng, nàng ngẩng đầu lên, phân phó Thu Nguyệt vài câu. Lưu Thúy ở một bên nghe kinh ngạc, lại thật sự nghĩ không ra. Nạp Lan Tĩnh phân phó sự tình đơn giản như vậy, cùng việc này đến tột cùng có quan hệ gì? Qua loa dùng bữa tối, Nạp Lan Tĩnh liền lại cầm lấy sách thuốc, giống như tìm cái gì. Thật lâu sau, trên mặt của nàng mới lộ ra một ít tươi cười. Sắc trời dần tối, Nạp Lan Tĩnh vừa tắm rửa nằm xuống, liền nghe thấy Lưu Thúy bên ngoài bẩm báo. Tiểu thư, Nạp Lan tướng gia đột nhiên lại đây. Lưu Thúy lo lắng, dù sao, đã trễ thế này, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên tiến đến, nói như thế nào cũng có một ít quỷ dị. Tốt, ngươi vào đi, Nạp Lan Tĩnh thanh âm không một chút ngái ngủ, rõ ràng thực đã sớm liệu đến. Bất quá, bởi vì Nạp Lan Tĩnh không có thói quen cho người ta gác đêm. Cho nên Lưu Thúy ở bên ngoài, nghe xong Nạp Lan Tĩnh mệnh lệnh, mới từ bên ngoài tiến vào. Lại nhìn Nạp Lan Tĩnh đã muốn ngồi dậy, trên người chỉ mặc áo sơ mi, căn bản nhìn không ra nàng đã ngủ, thay quần áo, ta muốn đi qua nhìn một cái. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, đối với Nạp Lan Diệp Hoa, nàng rốt cuộc so với người bình thường càng nhiều hận ý, nếu thái tử lúc trước tính kế nàng là vì quyền lực. Kia cũng đúng, dù sao Nạp Lan Tĩnh cùng hắn không quen, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa không giống. Hắn là phụ thân nàng, ngay cả người xa lạ đều so ra kém. Lưu Thúy nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền giúp Nạp Lan Tĩnh sơ tốt tóc mai. Bởi vì ban đêm hơi lạnh, Lưu Thúy liền mặc cho Nạp Lan Tĩnh nhiều kiện quần áo. Đến tính từ cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng khắc khẩu, người canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy là Nạp Lan Tĩnh lại đây. Lễ, liền cho nàng đi vào. Ngươi mơ tưởng, chuyện này không có khả năng, nếu Nạp Lan tướng không có việc, xin thứ cho hạ quan không tiễn. Nạp Lan Hiên thanh âm không che giấu chính mình tức giận. Nạp Lan Tĩnh đi vào liền nhìn thấy cung thị cùng Vũ Nhi tọa ở một bên. Trên mặt xanh mét, Nạp Lan Hiên lại, vẻ mặt tức giận, Tĩnh Nhi, con như thế nào cũng đến, còn không chờ Nạp Lan Tĩnh hành lễ, cung thị tiếp đón Nạp Lan Tĩnh lại đây. Mà đang khắc khẩu, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Nạp Lan Hiên đều không có cùng Nạp Lan Tĩnh tiếp lời. Hừ, đây là chiều hướng phát triển. Thái tử vốn là con vợ cả. Phượng Tinh hiện ra, ngươi đáp ứng đối với ngươi mới có lợi. Nạp Lan Diệp Hoa nghe xong Nạp Lan Hiên giống giận, nén giận cùng hắn giải thích. Nếu là trước kia, đã sớm nói cái gì ra pháp không ra pháp. Nạp Lan Tĩnh liếc mắt. Lại nhìn trên bàn hé ra giấy tuyên thành, mặt trên cái gì bách quan ký tên, nhìn là muốn ép hoàng đế đem Tĩnh Phi lại nâng vị hoàng hậu. Nạp Lan Tĩnh lạnh lãnh, tốt một cái Phượng Tinh hiển linh, trước cố lộng huyền hư, làm cho chúng tâm hướng đến, sau đó lại đến bách quan liên kết, hoàng đế còn có lý do gì lại phế hậu đâu. Đến lúc đó, hoàng đế sợ ngay cả chuyện đem Tĩnh Phi tống xuất cung đều không có cơ hội nói ra. Nạp Lan tướng gia, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Cung thị thật mạnh buông ly trà, nếu không có Dương phủ, có lẽ cung phủ cũng sẽ không chịu khó khăn. Mối thù cung phủ cùng Dương phủ đã sớm gieo xuống, chính mình cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, tuy rằng không có quan hệ gì. Chung quy vợ chồng nhiều năm, hắn có thể không giúp cung phủ, thậm chí có thể bỏ đá xuống giếng. Nhưng cung thị không rõ. Nạp Lan Diệp Hoa là không quan tâm thể diện, đi vào dự chiến tướng quân phủ, làm cho chính con mình, đi giúp Dương phủ, đi giúp Tĩnh phi, đi giúp thái tử, thật chỉ có thể dùng một chữ thiện hình dung. Bất quá, Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ như vậy. Nạp Lan Diệp Hoa nếu dám đến, nhất định có nắm chắc làm cho Nạp Lan Hiên đáp ứng. Có điều, Lộc Tử Thủy thủ, hưu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Cách chương.